Chương 369, 369, tưởng lệ hành trở về, 2. A hành, ngươi nói nam nhân ăn chú nhan đan, đặc biệt là lao đầu ăn, không có cái gì tác dụng phụ A tỷ như nói không dâu dài, hoặc là đột nhiên biến thành nữ nhân cái gì Ninh Hoan Tâm có chút cẩn thận hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, tưởng lệ hành nhịn không được trừng trừng mắt, cái này ta làm sao biết ngươi kiểu nói này, ta ngày nào thật muốn đi Ngọc Hải Sơn nhìn xem. Vạn nhất ta lại nhiều thêm một vị mãi mãi làm sao bây giờ Ninh Hoan Tâm, cái này cho đùa mở. Lão gia tử nghe được không được tức chết hai người mở cái cho đùa, tưởng ra sự tình liền xem như quá khứ. Lần này tưởng lệ hành trở về thật sự cho Ninh Hoan Tâm mang không ít lễ vật, đương nhiên đều là một chút rất hiếm thấy, có điểm đặc sắc đồ chơi nhỏ. Tưởng lệ hành biết, bất kỳ cái gì lễ vật quý giá, Ninh Hoan Tâm chính mình cũng mua được, hắn tuyển lễ vật, đều không phải đặc biệt quý, không nhìn tiền. Chỉ là nhìn tâm ý lần này trở về có thế nghỉ ngơi mấy ngày sao nhìn thấy tưởng lệ hành đi vào trong phòng bếp vội vàng cơm tối, Ninh Hoan Tâm không nhịn được nhiều hỏi một câu. Không biết đâu. Tưởng lệ hành trả lời một câu, đột nhiên thấy được phòng bếp bên trong góc túi rất lớn, cái này tình huống như thế nào a, ta không ở nơi này mấy ngày, ngươi mỗi ngày gọi giao hàng thức ăn ứng phó mình a, tưởng lệ hành trong giọng nói có chút tờ trách cứ đau lòng. Ninh Hoan Tâm thẻ lưỡi, không có rồi. Cái này là bạn bè tới mới mua, chính là sắt vách 1302A, Du tiểu thư trong nhà có cái tiểu nam hải, hai người bọn hắn ngẫu nhiên tới dùng cơm. Nói đến đây, Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, nhẹ giọng cùng tưởng lệ hành nói nhỏ một câu, A hành, ta hôm nay nhìn thấy Vương ca. Vương ca tưởng lệ hành ngơ ngác một chút, Vương Niệm Bình sao hắn hiện tại thong thả rồi tạm được, đang bận biểu tháng 7 gặp quỷ lần đầu. Nghe nói Khải Vui truyền hình điện ảnh còn chuẩn bị mở cho hắn cái phim mới. A hành, ngươi cùng Vương ca cu nở dê nhận biết 10 năm đi, ngươi biết chuyện của hắn sao ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, tưởng lệ hành nhịn không được nhẹ gật đầu. Ta cùng Vương ca thật sự nhận biết có 10 năm, chuyện của hắn ta biết không ít. Hoan Tâm, ngươi là dự định đi hắn bộ phim mới bên trong diễn xuất sao không? Không phải. Ninh Hoan Tâm lắc đầu, ta hôm nay nghe Vương ca nhắc lên chị dâu, hắn cùng chị dâu sự tình. Ngươi đều biết sao hả? Nghe được Ninh Hoan Tâm, tưởng lệ hành ánh mắt có chút lóe lên, chị dâu sự tỉnh ta cu nở dê biết một chút, Vương ca những năm này còn một mực canh cánh trong lòng. Bất quá không nghĩ tới hắn sẽ cùng ngươi nói chuyện này. Hắn liền là muốn cho ta giúp đỡ chút, ta cu nở dê không biết mình có thể hay không giúp đỡ đâu. Dạng này a, tưởng lệ hành không có hỏi cái gì, kỳ thật hắn biết Vương Niệm Bình tìm Ninh Hoan Tâm là vì cái gì. Có một số việc, không muốn cố ý đi nhắc lên, thuận theo tự nhiên là tốt. Tốt, ta muốn xào rau đều là khói dầu mùi vị, đừng đem nhà ta cái này không dính khói lửa trần gian tiểu tiên nữ hôn đến, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tưởng lệ hành mỉm cười, nâng lên cánh tay liền đem Ninh Hoan Tâm hướng phòng bếp bên ngoài đẩy. Sách, tính ngươi có ánh mắt, còn biết ta là tiểu tiên nữ, vậy là ngươi cái gì tiền quân ta, ta là ma đầu. Tưởng lệ hành có thâm ý khác cười một tiếng, ngươi là tiên, ta là ma. Ừ, đại ma đầu, hảo hảo nấu cơm a, làm xong bản tiên có ban thưởng. Ninh Hoan Tâm lưu lại câu nói này, lúc này mới chân chu ra phòng bếp, cả người lại ổ ở trên ghế salon mở ra tivi gần nhất thực sự không có gì để mắt. Ninh Hoan Tâm buồn bực ngán ngẩm cầm điều khiển từ xa không ngừng mà đổi đài, đổi L.E.I. đổi L.E.I., đột nhiên liền thấy tưởng lệ hành thân ảnh. Sách, không hổ là quốc dân nam thần, lâu dài chiếm lấy kỳ nghỉ hè đương A Nguyệt phiếu tăng thêm 4.